Chương 1245, thắng được một khối. Trần Siêu sắc mặt tâm trầm, hắn nghe ra, Lăng Vân nói tới đần độn cũng là hắn hử. Trần Siêu lạnh hừ một tiếng, sau đó không nói lời nào, Lăng Vân cũng tiếp tục đùa tiểu gia hỏa, không có chút nào để ý lần này đấu thầu đại hội. Tần Lam im lặng, nói là đến giúp nàng. Kết qua đây sau đó Giang Bắc thành phố thị trường NG Chu Khánh Ngạn còn có mấy vị người lãnh đạo viên toàn bộ xuất hiện ở nơi này, ngồi ở trước mặt mọi người các vị, hôm nay cũng là liên quan tới Tây Sơn làng du lịch quyền khai phát đấu. Thâu đại hội, đi qua chúng ta mấy vị lãnh đạo cùng chuyên gia nhất trí xét duyệt, ở trong đó Trần Thị Tập đoàn cùng Nguyệt Hạ Tập đoàn còn có Mã Thị Tập đoàn trổ hết tài năng. Các hạng năng lực đều phù hợp chúng ta lần này đấu thầu tranh cử yêu cầu. Mà trong tay ta cái này 3 phần trả giá sách cũng là Nguyệt Hạ Tập đoàn cùng Trần Thị Tập đoàn còn có Mã Thị Tập đoàn. Bên trong ghi chú bọn họ đối với cái này làng du lịch khai thác trả giá giá cả, dự A theo quy định, trả giá giá cả cao giả thắng được, nắm giữ đối Tây Sơn làng du lịch quyền khai phát. Cái kia Chu Khánh Ngạn đứng dậy nhìn lấy mọi người nói một phen, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thẳng vào mọi người. Hiện tại để ta tới tự mình tuyên bố, lần này đấu thầu đại hội trúng thầu công ty, trước thừa nước đục thả câu. Để đại biểu của bọn họ người lên trước đài. Chu Khánh Ngạn vẫn như cũ đứng đấy, ánh mắt theo cái kia Nguyệt Hạ Tập đoàn cùng Trần Thị Tập đoàn, Mã Thị Tập đoàn chờ trên thân thể người nhìn lướt qua. Nguyệt Hạ Tập đoàn cũng là Tần Lam đi lên, bất quá tiểu gia hỏa nhất định phải nàng ôm lấy, một mực la hét đi lên xem náo nhiệt. Tần Lam hỏi thăm Chu Khánh Ngạn, cái sau gật gật đầu, đồng ý Tần Lam có thể ôm lấy hải tử lên sân khấu, hiện tại tiểu gia hỏa thì nổi danh, Chu Khánh Ngạn nhận được. Trần Thị Tập đoàn cũng là Trần Siêu lên sân khấu. Hắn đứng ở chính giữa, Mã Thị Tập đoàn cũng là Mã Đồng sự tỉnh Trần Siêu 1m8, mà Tần Lam 1m7, cái trước có thể thấy người sau hơi hơi rộng mở cổ áo, bởi vì tiểu gia hỏa vặn mẹo, lỗ hổng lại mở một chút hiện tại, ta tuyên bố, lần này Tây Sơn làng du lịch quyền khai phát đấu thầu đại hội trúng thầu công ty là Chu Khánh Ngạn muốn chính thức bắt đầu tuyên bố, toàn trường đều là nín thở lắng nghe lấy. Cái kia Trần Đại Sinh trên mặt đều đã nổi lên nụ cười, chuẩn bị chờ đợi đối phương trong miệng nói ra Trần Thị Tập đoàn 4 chữ. Đại biểu bọn họ triệt để lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Mã Đồng sự tình mỉm cười, cũng đang chờ đợi Chu Khánh Ngạn nói ra Mã Thị Tập đoàn 4 chữ. Trần Siêu chú ý lực còn tại Tần Lam cổ áo trên miệng toàn bộ yên tĩnh tiểu gia hỏa lông mi cau lại, ngại thanh mại khi nói, "Mama," hắn nhìn lén ngươi nơi này nói cái đầu nhỏ thì ghé vào Tần Lam áo chỗ cổ áo, che khuất, ngón tay nhỏ lấy Trần Siêu không khí này nhiều xấu hổ. Trần Siêu trong nháy mắt thành toàn trường chú mục a, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển rời đến Trần Siêu trên thân. Tần Lam cúi đầu xem xét, vô ý thức lại đè lại tiểu gia hỏa đầu, con mắt hung hăng chừng lấy một bên Trần Siêu. Trần Siêu xấu hổ cười một tiếng, tiểu hài tử nói dẫn đây. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói, không đúng không đúng, Thiến Thiến là hảo hài tử, cũng là ngươi nhìn nơi này, nàng lẩm bẩm miệng, lần nữa chỉ Tần Lam, cổ áo Tần Lam đều xấu hổ, nhỏ giọng nói, Thiến Thiến, đừng nói nữa, chúng ta biết. Tiểu gia hỏa lại lắc đầu, ánh mắt chừng lấy Trần Siêu, mau nói ngươi không phải hảo hài tử. Trần Siêu xấu hổ bên trong, con mắt lóe qua một tia ấm lãnh, hiện tại có thể là có người quay chụp đây, hắn đường đường Trần Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, việc này truyền đi có Chu tờ mất mặt. Lăng Vân nói, Thiến Thiến đừng làm rộn, hắn cũng là tên ngu xuẩn kia, không cần để ý hắn. Nghe vậy, tiểu gia hỏa mân mê miệng, nguyên lai đây chính là tên ngu xuẩn kia a đần độn, xấu lắm. Phốc phốc Tần Lam che miệng cười một tiếng, đứa nhỏ này cũng thật là đáng yêu đi. Chu Khánh Ngạn ho khan 2 tiếng về sau. Lần nữa chuẩn bị nói ra trúng thầu công ty Nguyệt Hạ Tập đoàn Trần Siêu lập tức đứng ra, một mặt ý cười nói với mọi người cảm ơn. Xấu hổ không lúc này tiểu gia hỏa xác định Trần Siêu là đần độn, một mực ga ha cười to, vui ở Tần Lam trong ngực, nhịn đều nhịn không được. Lần này đấu thầu đại hội trúng thầu công ty chính là Nguyệt Hạ Tập đoàn, chúng ta chúc mừng Nguyệt Hạ Tập đoàn Tần tiểu thư thu hoạch được Tây Sơn làng du lịch quyền khai phát. Chu Khánh Ngạn nói thẳng, sau đó vỗ tay lên, tại chỗ các đại công ty lão tổng đều là ào ào vỗ tay. Nguyệt Hạ Tập đoàn mọi người hào hào hưng phấn hét dầm lên, thần sắc lộ ra đến vô cùng kích động, cái kia Tần Lam cũng là thật sâu thở ra một hơi, căng cứng thần sắc buông lỏng xuống. Nguyệt Hạ Tập đoàn nội ứng nữ thành viên lại là ngây ngẩn cả người, một mặt hoảng hốt, có chút không có phản ứng. Đến mức Trần Đại Sinh cùng Trần Siêu 2 cha con biểu lộ càng là trực tiếp đọc lại, triệt để cứng ngắc lại, đặc biệt là cái sau hoàn hồn về sau, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Mã Đồng sự tình trên mặt bắp thịt hung hăng run rẩy. Cũng là một mặt hoảng hốt, vì cái gì không phải ngửa của hắn Thị Tập đoàn vẫn là Nguyệt Hạ Tập đoàn, đến cùng sai lầm chỗ nào. Trần Siêu đông nhiên đi đến Chu Khánh Ngạn trước, khó có thể tin quát, điều đó không có khả năng. Trần Thiếu gia, ngươi làm sao? Chu Khánh Ngạn ánh mắt nhìn về phía Trần Siêu. Chu Thị trưởng, điều đó không có khả năng, chúng thầu thế nào lại là Nguyệt Hạ Tập đoàn đâu, hẳn là ta Trần Thị Tập đoàn A, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Trần Siêu một mặt không cam lòng nói ra. Nhất thời Chu Khánh Ngạn cùng hắn lãnh đạo của hắn sắc mặt đều là trầm xuống, đôi mắt lóe qua một vệt vẻ không vui. Trần Siêu mà nói hiển nhiên là nói lần này đấu thầu đại hội có nội tình, bọn họ làm cho này đấu thầu đại hội người phụ trách tự nhiên không cao hứng. Trần Thiếu Gia là cảm giác cho chúng ta đang làm trò quỷ, cố ý để Nguyệt Hạ trong tập đoàn ngọn á. Chu Khánh Ngạn thần sắc thâm trầm, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại uy nghiêm, hiện chứa NG thế nhưng là có ký giả. Trần Siêu nếu như vậy, cũng là nghi vấn bọn họ, ta cũng không phục kết quả này, bên trong có vấn đề. Mã Đồng sự tình cũng đứng ra, hắn cũng không tin bọn họ đấu thầu giá cả thất bại. Nguyệt Hạ tập đoàn giá cả đều bị bọn họ biết, sao có thể thắng được Chu thị trưởng, còn xin ngươi thứ lỗi. Khuyển Tử nhất thời tâm tình có chút kích động, không lựa lời nói, nói sai, còn xin ngươi đừng để ý. Lúc này Trần Đại Sinh liền vội mở miệng nói, đồng thời cho Trần Siêu nháy mắt, cái sau tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ là thần sắc hết sức khó coi. Chu Khánh Ngạn sắc mặt khôi phục lại, ánh mắt quét Trần Siêu liếc một chút, đem cái kia ba phần trả giá sách đặt ở hắn trước mặt. Trần Thiếu Gia cùng Mã Đồng, tuy nhiên ta biết các ngươi bởi vì các ngươi tập đoàn không có chúng đánh dấu tâm tình có lẽ không thật là tốt, nhưng là ta mời các ngươi nhớ kỹ, chúng ta lần này đấu thầu đại hội tuyệt đối là công bình công chính công khai, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nội tình. Cái này là các ngươi ba nhà công ty trả giá sách, phía trên tiêu ký lấy các ngươi ba nhà công ty trả giá giá cả, các ngươi có thể chính mình nhìn nhìn, bất quá không thể không nói Nguyệt Hạ tập đoàn rất may mắn, bọn họ trả giá giá cả chỉ là so công ty của các ngươi cao một khối tiền, mà bởi vậy chúng đầu. Chu Khánh Ngạn nhàn nhạt nói, Trần Đại Sinh cùng Mã Đồng sự tình đều là biết Tần Lam đấu thầu giá cả sau đem bọn hắn lúc đầu giá cả nâng lên so Tần Lam cao hơn một khối, kết quả Lăng Vân ngược lại lại thêm một khối tiền. Giờ phút này toàn bộ đấu thầu đại hội hiện trường NG tất cả mọi người là bi ra y ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Lam, hoàn toàn không nghĩ tới tháng này phía dưới tập đoàn lấy một khối tiền ưu thế đánh bại Trần Thị tập đoàn cùng Mã Thị tập đoàn. A, cái này còn thật là khiến người ta khó mà tin. Được A. Chỉ kém một khối tiền, hai người bọn họ thua thật đúng là đầy đủ oan.